Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 420. Hoàn toàn mới Ngọc Tỷ, cánh cửa biến mất rồi. Một cái óng ánh long lanh phượng hoàng đồ án tỏa ra sán lạn ánh bạc. Như một vòng mặt trời nhỏ từ vạn linh đồ nơi sâu xa tỏa ra. Theo sự xuất hiện của nó, toàn bộ vạn linh đồ đều phát sinh thay đổi, trở nên thụy khí bốc lên. Tiểu Phượng Hoàng đang cùng thiên đạo kết hợp làm một, vô số người ý chí lan truyền đến nàng trong đầu. Tưởng niệm, vui sướng, bi thương, hết thảy đều ấn vào trong lòng. À, hóa ra là như vậy. Tiểu Phượng Hoàng chợt nhớ tới đến rồi. Nàng quá khứ từng có đồng dạng cảm giác, chỉ là vẫn bị nàng lãng quên rồi. Cái cảm giác này là cùng chúng sinh liền làm một thể cảm giác. Đây là sinh tồn ở đây cảm giác. Đây là nàng lãng quên, thuộc về thiên đế kiêu ngạo. Xa xôi hồi ức ở trước mắt lấp lóe. Nàng cũng đã từng có người thân, có quá bằng hữu, có quá rất rất nhiều chỉ yêu người. Nhưng những kia người đều ở trước mắt ngã xuống, biến mất, cũng lại không tìm về được rồi. Là của ta sai, Tiểu Phượng Hoàng nghĩ. Vô tận tiên văn vờn quanh bên trong, một giọt lệ từ khóe mắt nàng lướt xuống. Nếu như nàng lúc trước có Tôn Ngộ Không dũng khí, hiện tại kết quả có phải là liền không giống nhau cơ chứ? Nếu như nàng có thể đánh vỡ thế giới gông xiềng, có phải là liền có thể mang những người kia rời đi cơ chứ? Tiểu Phượng Hoàng trôi nổi ở tiên văn trong thế giới. Đây là một cái không gì không làm được thế giới. Vô số quang ảnh ở bên trong không gian này lấp lóe. Nàng phảng phất có thể nhìn thấy xa xôi chưa khả năng tới tính. Bệ hạ, ở đó vô hạn độ khả thi ở trong. Bỗng nhiên có một người thanh niên cảnh tượng xuất hiện. Người tìm tới nói sao? Tiểu Phượng Hoàng mở to hai mắt. Sao? Làm sao có khả năng? Nàng vì sao lại nhìn thấy hắn? Vì sao lại ở trong thiên đạo nhìn thấy hắn? Bệ hạ, lại có người cảnh tượng xuất hiện. Cái này tiếp theo cái kia. Rất nhiều người ở nàng xuất hiện trước mặt, lộ ra nụ cười, liền như thế giới kia phá nát thời gian. Nét cười của bọn họ, ở vô hạn độ khả thi ở trong, nàng nhìn thấy chính mình con dân. Tại sao đã biến mất bọn họ sẽ xuất hiện ở đây? Vạn linh thiên đạo, chẳng lẽ còn có nàng không biết độ khả thi sao? Tiểu Phượng Hoàng đưa tay muốn đi chạm đến cảnh tượng. Những người kia lại như bọt biển bình thường biến mất rồi. Trong lòng nàng thất vọng mất mát. Nhưng mà tiếp theo, Tiểu Phượng Hoàng hạ quyết tâm. Tôn Ngộ Không, ta nghĩ cùng ngươi định ra khế ước. Vạn linh đồ bên trong bỗng nhiên truyền ra Tiểu Phượng Hoàng âm thanh. Tôn Ngộ Không nhìn khắc vào trên vạn linh đồ Phượng Hoàng. Cái gì khế ước? Ta đem sức mạnh giao cho ngươi, hóa thành ngươi cái bóng. Tiểu Phượng Hoàng nói rằng, người đến giúp ta bảo vệ tam giới, tìm về ta con dân. Nàng không cảm giác mình nhìn thấy đều là ảo giác. Cứ việc độ khả thi bé nhỏ không đáng kể, thậm chí khả năng là nàng mong muốn đơn phương. Nhưng nàng vẫn như cũ ôm ấp kỳ vọng. Nếu như Tôn Ngộ Không có thể sáng tạo độ khả thi, kia có phải là ở xa xôi tương lai một ngày nào đó, hắn có thể để cho biến mất người lại một lần nữa sống lại đây? Vì khả năng này, Tiểu Phượng Hoàng đồng ý trả giá hết thảy đánh đổi. Dù cho là hy sinh trăm nghìn vạn năm tự do. Tôn Ngộ Không trầm ngâm chốc lát, sau đó gật đầu. Ta đáp ứng, cảm tạ. Tiểu Phượng Hoàng cũng lại không có chút gì do dự, đầy cõi lòng vui sướng tiếp nhận rồi thiên đạo. Hai người hợp hai làm một. Từ thiên cung đến hoa quả sơn, từ hoa quả sơn đến địa phủ, hết thảy vạn linh đồ đều trong nháy mắt sáng lên. Mỗi một chương trên vạn linh đồ đều thêm một con phượng hoàng đồ án. Ta đến giúp các ngươi đi. Bốn đại bộ châu, vô số người nghe được giọng cô gái. Từ nay về sau, do ta tới quản lý vạn linh thiên đạo. Mọi người trong cơ thể mất tự sức mạnh lại một lần nữa trở về. Hơn nữa so với dĩ vãng càng thêm long trọng. Ta đem quản thúc phép thuật, dùng tuyệt đối lý trí, tuyệt đối công bằng đại hành vạn linh ý chí. Xảy ra chuyện gì? Ngã trên mặt đất đám người trên, người hắc diễm biến mất rồi. Bị La Sát đỡ lên đến Ngao Loan phát hiện trên người hắc diễm từ từ biến mất. không khỏi xem hướng lên trời. Tiểu Phượng Hoàng, nàng nhận biết được chủ nhân của thanh âm kia, ở thở phào nhẹ nhõm đồng thời, cũng cảm thấy có chút thương cảm. Tuy rằng không phải Tôn Ngộ Không, nhưng chung quy hay là có người gánh chịu phần này trách nhiệm. Bầu trời, vạn linh đồ phát ra vạn trượng tia sáng, sau đó bắt đầu biến mất, từng đạo ánh bạc thác nước từ tranh bên trên buông xuống, rơi vào Tôn Ngộ Không trên người. Kia sức mạnh to lớn, phảng phất ở trên người hắn phủ thêm một tầng ánh sao lóng lánh áo khoác. Tôn Ngộ Không thất vọng mất mát nhìn tình cảnh này, sau đó đưa tay, Thiên Đế Ngọc Tỷ từ từ bay lên, nó óng ánh không gì sánh được, lưu động hào quang, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Ngọc Tỷ, Phật Tổ nhìn sang, nó có chút kỳ quái, phát sinh cái gì rồi? Ngọc Đế không hề trả lời, cau mày nhìn tình cảnh này. Ngọc Tỷ ở trên trời lấp lóe, từng đạo xa lạ ánh sáng từ từ ở nó chu vi thành hình. Không tốt. Ngọc Đế biểu tình trở nên hơi trắng xám. Ngọc Tỷ đang hấp thu thiên đạo. Phật Tổ sững sờ. Này sẽ phát sinh cái gì? Nó sẽ biến thành một cái mới Ngọc Tỷ. Ngọc Đế trả lời. Dung hợp vạn linh thiên đạo hoàn toàn mới Ngọc Tỷ chính đang sinh ra. Không thể để cho hắn thành hình. Ngọc Đế nói rằng. Kiêng Ngọc Tỷ một khi thành hình. Tam giới quy tắc liền sẽ phát sinh thay đổi to lớn. Không có ai biết sẽ phát sinh cái gì. Ngọc Đế không phản đối Tôn Ngộ Không chấp trưởng tam giới. Lại không muốn nhìn thấy Ngọc Tỷ trở nên không thể khống. Ngự đệ, nhanh đình chỉ. Ngọc Đế hô, còn quá sớm rồi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.